Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, vực nội vực ngoại, chương 782, vực nội vực ngoại, cùng Giảo đạt thành hiệp nghị, Phương Bình cũng là nhẹ nhàng thở ra, trừ phi Giảo nửa đường bên trên lật lọng, bằng không sự tình xong rồi, đến nỗi lật lọng. Gia hỏa này còn có cái chân vương đại địch đâu, mà lại lần này Giảo bọn họ tác dụng, không phải tính quyết định, chỉ là bổ sung, nếu quả như thật không cách nào cầm xuống những cái kia thành trì, đoạt lấy khoáng mạch, kỳ thật cũng không quan trọng, không trải qua đề phòng một điểm, lần này cần đề phòng yêu tộc làm loạn, mà đồ địa quật còn có hai đại cấm địa, Bách Thú Lâm cùng Vạn Nghĩ Sa Mạc. Tăng thêm giới vực chi địa, được cho ba khu địa phương, yêu tộc cửu phẩm chỉ sợ có 15 vị tả hữu. Những yêu tộc này, ngay tại Nam Bảy vực, một khi tại thời chiến tham chiến, vậy thì có chút phiền toái. Còn phải cân nhắc yêu tộc sự tình, việc này cũng phải tính toán, làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Phương Bình trong lòng tính toán. Vô ý thức lần nữa sờ lên Giảo đầu to. Giảo có chút bất mãn, nghĩ gào thét, nghĩ, đình chỉ, được rồi, không gầm thét, bất quá vẫn là không hài lòng. Sờ đầu của nó, có chút không nể mặt mũi, không nên tùy tiện sờ nó. Giống, ngoặc kép, Giảo thấp giọng kêu một tiếng, chớ có sờ, rất không được tự nhiên. Phương Bình cúi đầu nhìn một chút Giảo, gia hỏa này cái đầu kỳ thật không nhỏ, bất quá nó giống như sẽ biến thân. Phương Bình nhớ kỹ, nó thời điểm chiến đấu, hình thể có thể bành trướng. Hiện tại nha, cái đầu không cao lắm, chừng 2 mét, hiện tại ngồi chồm hổm ở địa. Phương Bình vẫn là có thể sờ đến nó đầu. Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ, chính ngươi ngồi xổm. Cùng cầu, ta thuận tay liền sờ soạng, ngươi còn không vui, ta đều không có không vui đâu. Chó nhà của ai đầu cứng như thế, thật mẹ nó cấn tay, khó chịu, gia hỏa này có thể mọc điểm lông sao? Không có quản nó, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, Giảo đại vương, được rồi, cho tới bây giờ còn gọi đại vương, lộ ra hai ta không thân cận. Về sau ta bảo ngươi tiểu Giảo đi, dạng này lộ ra hai ta cùng một bọn. Tiểu Giảo, ngươi mới đến giới vực chi địa, có thể thuyết phục nhiều ít yêu tộc. Mặt khác, giới vực chi địa có bao nhiêu yêu tộc, ngươi biết không? Ngoặc kép, tiểu Giảo, xưng hô thế này, để Giảo có chút không vừa ý. Nó phát hiện hôm nay đầu bếp nói chuyện để nó đều không phải là quá sảng khoái. Nhưng bây giờ còn có cầu ở đầu bếp, Giảo quyết định không cùng đầu bếp đồng dạng so đo. Trước cùng đầu bếp hòa với, chờ đến chân vương cảnh, thiên hạ lớn, chính mình liền có thể khắp nơi đi. Giống, chấm ngoặc kép, ngươi nói nơi này yêu tộc rất ngu ngốc. Ngoặc kép, giống, ngoặc kép, cao phẩm yêu tộc trên trăm là nhiều ít. Ngoặc kép, Giảo toán học khả năng không tới nơi tới chốn. Phương Bình cũng phát hiện vấn đề này. Gia hỏa này chỉ biết là một đống, một đám, thật nhiều. Nó nói không nên lời cụ thể số lượng. Phương Bình rất im lặng. Trí thông minh này, liền ngươi còn muốn cùng ta chia của. Đến lúc đó, 12 đầu khoáng mạch, ngươi đếm được rõ ràng sao? Nó toán học không được. Phương Bình cũng không để ý. Suy nghĩ một chút nói, ngươi cụ hiện một chút, ngươi gặp qua những yêu tộc này, hẳn phải biết cái gì bộ dáng, cụ hiện một cái đại khái bộ dáng ra, ta xem một chút nơi đây đến cùng có bao nhiêu yêu tộc. Giảo lần này nghe hiểu, rất nhanh bắt đầu cụ hiện bắt đầu, Phương Bình từng cái mà nhìn xem, rất nhanh, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Mà đô giới vực chi địa, rất không bình thường, nơi này lại có 6 đầu cửu phẩm yêu tộc. Phải biết, giới vực chi địa rất dài là không sai, thế nhưng rất hẹp. nho nhỏ giới vực chi địa, tụ tập 6 vị cửu phẩm yêu tộc, không ít, bát phẩm càng nhiều, rào cụ hiện một trận, Phương Bình đếm một chút, 30 vị, thất phẩm nhiều lắm, rào chính mình cũng nhớ không rõ, cụ hiện một trận, hơi không kiên nhẫn, có chừng trên 100 đầu, nó còn không có cụ hiện xong, cuối cùng dứt khoát không thấu đáo hiện, dù sao so cái này còn nhiều là được rồi. Cụ hiện đến cái này, rào lần nữa giống lên một trận, thất phẩm không cần quan tâm, bát phẩm đều đối với nó mạnh, yêu tộc cũng là giảng cứu nhược nhục cường thực, đối với nó mạnh, nó liền có thể khống chế. Đến nỗi 6 vị cửu phẩm cảnh yêu tộc, chỉ sợ đến chém giết 1-2 vị mới được. Chém giết 1-2 vị, cho rào thôn phệ, để nó tấn cấp cửu phẩm. Nó có thể cùng những cái kia cửu phẩm yêu tộc bình khởi bình tọa. Lại có ta cái này chỗ dựa, nó liền có thể cùng bọn chúng đàm phán. Phương Bình phân tích một chút rào ý tứ, rào ý nghĩ tương đương đơn giản. Trên thực tế, yêu tộc chính là đơn giản như vậy. 7-8 phẩm không cần phải để ý đến. Cửu phẩm cảnh yêu tộc, xử lý mấy cái, giết gà dọa khỉ, còn lại cửu phẩm cũng không ngốc. Chọn thỏa hiệp, Phương Bình lại là cảm thấy kế hoạch này có chút thô ráp. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, dạng này, rào đại vương, chúng ta giả bộ như không có gặp được. Giới vực chi địa, làm ma võ địa bàn. Ta khiến cái này yêu tộc thần phục, đối phương khẳng định không nguyện ý. Ta mượn cơ hội chém giết mấy vị lập quy. Đến lúc đó, ngươi đứng ra làm hòa sự lão. Hòa sự lão hiểu không? Chính là dựa vào ngươi, ta mới không giết cái khác yêu tộc. Ngươi ta là người quen biết cũ, lão bằng hữu. Hiện tại các ngươi chiếm cứ địa bàn của ta, ta muốn thu về địa bàn. Không đồng ý, vậy ta liền giết, ngươi đứng ra nói cùng, nói chỉ cần giúp ta làm một chút việc nhỏ, ta liền đem địa bàn nhường lại, tiếp tục cho mọi người dùng. Cứ như vậy, vậy liền đơn giản, ngươi cũng không cần lo lắng những cái kia cửu phẩm yêu tộc không nghe ngươi. Rào mở to hai mắt nhìn, thật thâm ảo, còn có thể làm như vậy sao? Thế mà không cần ta xuất thủ. Đầu bếp nghĩ thật nhiều. Không, đầu bếp thật tốt, thế mà tất cả an bài xong, dạng này ta liền có thể không cần huyết tinh trấn áp yêu tộc. Rào vội vàng gật đầu, cái này đáng tin cậy. Phương Bình lần nữa sờ lên nó đầu, ngươi thật ngốc, ta đánh giá cao ngươi, điểm ấy tiểu kế hoạch, ngươi cũng như thế bội phục, ta đều không có ý tứ hố ngươi. Không, ta cũng không có hố. Phương Bình trong lòng cảm khái, cùng ta hỗn, vẫn là có chỗ tốt, cái này không lập tức liền có khả năng cửu phẩm sao? Không có ta, ngươi cửu phẩm không có hy vọng, đến lúc đó, có lẽ ta thực sẽ để ngươi trở thành một vực vương. Ngươi kiếm lợi lớn, lớn chó ngu, ngươi thật kiếm lợi lớn. Phương Bình bùi ngùi mãi thôi, đây mới gọi là sáng suốt. Sau đó, cũng nên đến chính mình triển lộ thân thủ thời điểm. 6 vị cửu phẩm yêu tộc, cùng một chỗ đối mặt, có chút khó, bất quá nơi đây mỏ ít, yêu thực không nhiều, yêu thú cũng là nhiều. 6 vị cửu phẩm yêu tộc, 5 con yêu thú, 1 gốc yêu thực, vẫn là không có sinh mệnh tinh hoa dự trữ yêu thực. Dạng này yêu thực cũng không tính cường đại, không thể cùng một chỗ đối đầu 6 vị, vậy ta chỉ có thể thoát đi. 1 vị, 2 vị cũng là vấn đề không lớn, hao tổn cũng mài chết bọn chúng. Ngoặc kép, còn phải biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Khiến cái này yêu tộc cảm thấy ta sư xuất nổi danh. Ngoặc kép, ta là giới vực chi địa chủ nhân. Ngoặc kép, giới vực chi địa lệnh bài. Ta có 2 viên. Không, có lẽ ta có thể thăm dò một chút, có người hay không có thể tiến vào giới vực chi địa. Lúc trước Vạn Nguyên Điện bên trong không ít thất phẩm võ giả khí tức ta đều mô phỏng, có lẽ cũng có thể cùng nơi này hình thành cảm ứng. Như vậy, ta liền có thể chân chính xem như chủ nhân. Đây là địa bàn của ta. Ngoặc kép, vậy ta đương nhiên có thể xua đuổi những yêu tộc này. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nói một mình một trận, không nói thêm lời, nhìn xem Giảo, cười cười nói, vậy ta hiện tại đi vòng vòng, đến lúc đó xuất thủ, ngươi thời khắc mấu chốt tới. Không, ngươi nói cho ta biết trước, cái này 6 vị cửu phẩm yêu tộc, có ngươi không hợp nhau sao? Hoặc là nói, có thông minh một chút sao? Quá thông minh, đối ngươi trưởng quản yêu tộc có ảnh hưởng. Giết những yêu tộc này, vậy liền vấn đề không lớn. Giảo liền vội vàng gật đầu. Rất nhanh, cụ hiện hai đầu yêu thú, một đầu hồ ly bộ dáng yêu thú, một đầu sói hoang đồng dạng yêu thú. Cái này hai đầu yêu thú cùng nó không hợp nhau. Lúc trước phát hiện nó cùng hàm dương thú thời điểm, còn muốn giết bọn chúng. Cũng may mấy vị khác cửu phẩm yêu thú không phải quá để ý, không để ý, cũng không nguyện ý giới vực chi địa khai chiến, cho nên không giải quyết được gì. Lần này nó muốn báo thù, xử lý cái này hai gia hỏa, thôn phệ bọn chúng, tấn cấp cửu phẩm, đến nỗi mấy vị khác cửu phẩm, Giảo cảm thấy có nắm chắc thuyết phục bọn chúng, để bọn chúng nghe chính mình. Phương Bình thấy nó có mục tiêu, cười cười, mở miệng nói. Minh bạch, vậy ta tìm cơ hội xử lý cái này hai đầu yêu thú. Đến lúc đó, tiểu Giảo ngươi cũng có thể dẫn đầu 4 vị cửu phẩm, hơn 10 vị bát phẩm, trên 100 vị thất phẩm yêu tộc. Kể từ đó, ngươi cũng có chút thế lực. Ngươi trở thành yêu vương, cũng là ta hy vọng nhìn thấy. Ngày sau có lẽ chúng ta còn có thể liên thủ, cùng một chỗ đánh vào yêu tộc vương đình. Giúp ngươi trở thành chân chính yêu vương. Vạn yêu vương, yêu tộc chân vương không ít. Dựa vào chính ngươi, dù là trở thành chân vương cũng khó. Nhưng chúng ta nhân loại có chân vương, mọi người đôi bên cùng có lợi. Ngươi làm yêu vương, chẳng lẽ còn sẽ công kích ta hay sao? Ta không tin tiểu Giảo ngươi là như vậy yêu, đúng hay không? Ngoặc kép, Giảo lâm vào trong tưởng tượng, tiếp lấy liền vội vàng gật đầu. Vạn yêu vương, thế mà có thể thành vạn yêu vương, trở thành yêu chủ, đầu bếp nói nó đều tâm động. Giờ khắc này Giảo có chút vừa lòng thỏa ý, may mắn năm đó không có giết đầu bếp, bằng không nào có cơ hội như vậy. Ngay tại Phương Bình tiến vào giới vực chi địa đồng thời, Ma Đô địa quật bên ngoài, dưới mặt đất trong đại sảnh, Trương Đào cười nhạt nói, tiểu Lý, ngươi cảm thấy Phương Bình lần này có thể thành công sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, sĩ diện cãi láo, giả không giả, trước mấy ngày còn không có râu ria, hôm nay thế mà mọc ra dài mấy chục cm râu trắng. Có mau bệnh a ngươi, hiện tại vuốt râu ria nghiện, không có việc gì liền vuốt vuốt râu ria. Nhìn xem liền tâm phiền, hữu tâm không để ý hắn, nghĩ nghĩ, gia hỏa này gần nhất rất táo bạo. Lý lão đầu vẫn là hữu khí vô lực nói, khẳng định có thể, hắn lần nào thất bại qua, từ hắn tập võ đến nay, hắn chuyện cần làm, liền không có làm không được. Trước kia không có thực lực cũng có thể làm đến, hiện tại có thực lực, Giảo thực lực không bằng hắn. Củ cải đại bổng cùng tiến lên, thuyết phục Giảo còn không đơn giản. Điều này cũng đúng, gia hỏa này rất có thể nói. Trương Đào cười cười, tiếp tục vuốt râu ria, gỡ một trận, tiếp tục nói, không biết lần này có thể mang ra nhiều ít yêu tộc. Bất quá ít nhiều đều vô dụng, có chút ít còn hơn không? Kỳ thật tác dụng đồng dạng, vậy nhưng chưa hẳn. Lý lão đầu phản bác một câu, Trương Đào cũng không để ý tới hắn, lại nói, tiểu tử này lần này sẽ không còn muốn tiến giới vực chi địa a. Lần này đi vào, chỉ sợ có chút nguy hiểm, trước đó cũng chưa kịp nhắc nhở hắn. Chiến vương phải nói, thế nào? Ngoặc kép, Lý lão đầu có chút vội vàng, lại có chút lo lắng. Tiểu tử này cái nào cũng dám đi, chưa hẳn không dám xông vào. Trương Đào nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, ma đô địa quật tồn tại chỗ này giới vực chi địa. Hoàn hảo không chút tổn hại, một mực không ai từng tiến vào, ngay cả trấn tinh thành đều không có ai đi qua. Tương đối mà nói, tương đối nguy hiểm, có khi sẽ còn chủ động bộc phát cấm chế, cùng yêu thú náo động. Nơi này yêu tộc, thực lực cường đại, so địa phương khác muốn nguy hiểm rất nhiều. Trấn tinh thành không dám phái người vào ở, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nơi đây yêu tộc rất mạnh, không có 7-8 vị cửu phẩm, chỉ sợ đều khó mà trấn áp. Cho nên trấn tinh thành từ bỏ chỗ này địa giới, mà ma đô giới vực chi địa, yêu tộc như thế đông đảo. Ta hoài nghi nơi này có thể là năm đó ngự thú tông môn. Ngoặc kép, Trương Đào trầm ngâm một trận, lại nói, dựa theo cổ tịch ghi lại đôi câu vài lời. Cùng ta nhiều năm qua thu thập tin tức, còn có vương chiến chi địa đạt được một chút tình báo. Năm đó ngự thú tông môn, đại khái là thập đại động thiên bên trong quát thương động. Cũng chính là thành đức ẩn huyền chi thiên. Cổ tịch ghi chép, thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa. Đương nhiên, những này đều chỉ là cổ tịch nói, không nhất định liền đại biểu thật tồn tại nhiều như vậy động thiên phúc địa. Có thể quát thương động, được vinh dự thập đại động thiên một trong, khẳng định so với bình thường địa vực nguy hiểm. Phương Bình trước đó đi hư lăng động thiên, huyền đức động thiên. Đều là 36 tiểu động thiên bên trong động thiên phúc địa. Hắn không biết, thập đại động thiên, hẳn là so những này tiểu động thiên càng cường đại, mà lại nói câu không khách khí, làm cái gì ngự thú, đều là tố chất thần kinh cái chủng loại kia, cùng hiện đại một chút thiên môn nhà khoa học có chút tương tự. Tính cách quái gở kia là bình thường. Tiểu tử này nếu là tự tiện xông vào đối phương địa bàn, có thể sẽ gây ra một số phiền phức. Quát thương động, ngoặc kép, Lý lão đầu cau mày nói, ngự thú tông môn, ta nhớ được Phương Bình từng theo ta nói qua. Năm đó vương chiến chi địa một trận chiến, ngự thú tông môn có thể là xảy ra vấn đề, dẫn đến yêu tộc phản loạn. Chẳng lẽ ngự thú tông môn cùng nhị vương là cùng một bọn? Nếu thực như thế, Phương Bình liền nguy hiểm. Bộ trưởng, ngươi làm sao không nói sớm? Ngoặc kép, Trương Đào im lặng nói. Hắn đều không thế nào cùng ta trao đổi. Đi ma đô địa quật, hỏi cũng không hỏi ta. Ta nói cái gì? Lại nói, chiến vương so ta biết thêm nhiều hắn hẳn là sẽ nói cho Phương Bình không muốn tự tiện xông vào. Dứt lời, Trương Đào lại nói, mà lại tiểu tử này, ngươi càng là để hắn không muốn xông, hắn càng là muốn xông, nhất định phải phản lấy làm, cũng không cần nhắc nhở hắn, hắn giống như không có nơi này lệnh bài, hẳn là cũng vào không được. Những lão gia hỏa kia, coi như còn sống, đại khái cũng ra không được, tối thiểu trước mắt hẳn là rất khó ra, ngươi vào không được. Vậy liền vấn đề không lớn, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu im lặng nói, hắn vào không được, vậy nhưng khó nói, ai nói hắn đi vào nhất định phải lệnh bài rồi, lúc trước đi hư lăng động thiên, hắn cái gì đều không, còn không phải tiến vào, chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Trương Đào cũng là im lặng, hồi lâu mới nói, hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Huống chi ta ngay tại ma đô địa quật phụ cận, đối phương coi như còn sống, cũng chưa chắc dám lộ ra hành tung. Lý lão đầu ngưng lông mày nói, giới vực chi địa đến cùng tình huống như thế nào? Những này đồ cổ đến cùng là tốt là xấu? Còn có bao nhiêu người sống? Dạng gì thực lực? Ngoặc kép, cái này ngươi cũng là hỏi ta. Trương Đào khẽ cười nói, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Nói thật, tàn phá giới vực chi địa, ta kỳ thật đi qua không ít một chỗ hai nơi, ta đi qua năm chỗ tàn phá giới vực chi địa. bất quá cũng không phát hiện cái gì. Mặc dù còn có một số di tích cổ còn sót lại, có thể đã còn thừa không nhiều. Bên trong cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Đương nhiên, vẫn là phát hiện một chút vật hữu dụng. Bất quá rất nhiều đều là chính ta suy luận. Hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích, miễn cho lừa dối ngươi. Đến nỗi nhiều ít người sống, ta phán đoán 8 chỗ hoàn hảo giới vực chi địa, hẳn là đều có người sống. Ít nhất 8 vị cường giả. Thực lực mà nói, khả năng đều là bước vào hai đầu đạo tuyệt đỉnh. Đương nhiên, đây là năm đó, hiện tại có lẽ trở nên yếu đi, có lẽ mạnh hơn, khó nói. Trương Đào thản nhiên nói, những người này một mực ẩn núp không ra, có lẽ là tại chữa thương, có lẽ là có khác dự định, không cần quá để ý. Bọn hắn chưa hẳn chính là cùng một bọn, có thể là hai nhóm người. Năm đó xảy ra chuyện gì, hiện tại không có làm sự tình người hiện thân thuyết pháp. Cũng nói không ra cái như thế về sau, những này ta mặc kệ. Phương Bình gặp nguy hiểm sao? Ngoặc kép, nhập địa quật, vậy thì có nguy hiểm. Điểm ấy dù ai cũng không cách nào phòng ngừa. Bao quát chúng ta, Lý lão đầu lần nữa nhíu mày. Bỗng nhiên nói, nếu không đưa ta vào xem. Gia hỏa này, trước đó hẳn là mang ta cùng một chỗ. Thực lực của hắn bây giờ, đủ để che lấp ta khí cơ. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra. Trương Đào ánh mắt nhất động nói, hắn chỉ có thể che lấp so với hắn thực lực thấp, hoặc là tương đương võ giả thực lực, đúng không? Ngoặc kép, không sai, cải biến khí tức, cũng là như thế, ngoặc kép, đại khái là vậy, hắn đến cùng có thể thay đổi nhiều ít người khí tức. Ngoặc kép, không rõ ràng, không rõ ràng, ngoặc kép, thật không biết. Trương Đào nghe nói như thế, nói khẽ, hắn cần trả cái giá lớn đến đâu. Ngoặc kép, Lý lão đầu do dự một chút, tiếp lấy vẫn là nói, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi hẳn là đoán được một chút mới đúng. Trương Đào khẽ gật đầu nói, là có chút suy đoán, tiểu tử này không quan tâm tài nguyên, hắn tu luyện giống như cũng không cần tài nguyên, mà là dựa vào hắn tự thân dự trữ. Có thể hắn tự thân dự trữ, giống như cũng không phải vô hạn. Hắn thời thời khắc khắc đều tại bổ sung loại này dự trữ. Như thế nào bổ sung? Kỳ thật đến bây giờ, ta cũng có chút đầu mối. Hắn bổ sung hắn dự trữ, tựa như là thông qua nhất định thủ đoạn đặc thù đến tiến hành. Tỉ như, lạ lẫm năng lượng kích thích. Ngoặc kép, Trương Đào lẩm bẩm nói. Hắn một mực tại thay đổi tư nguyên của mình. Hắn cầm tới tay, hắn cũng không quá để ý, mà là cần mới tài nguyên, thu hoạch mới đến bổ sung. Ta suy đoán, có lẽ là khác biệt tài nguyên năng lượng, bị hắn hấp thu, hoặc là nói, kích thích hắn khôi phục. Lại hoặc là, hắn thông qua một chút chúng ta không biết thủ đoạn, hấp thu một chút người ta không cách nào phát hiện một chút vật chất. Đến tiến hành chuyển đổi. Ngoặc kép, Trương Đào nói, cười cười nói, tiểu tử này kỳ thật rất giống một cái máy xử lý, đem một chút chúng ta thứ không cần thiết tiến hành xử lý, chuyển đổi thành thứ mà hắn cần. Có đôi khi ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không người. Ta từng nghe nói yêu hoàng thành hoàng thời điểm đoạn mất chư thiên vạn đạo, ngưng tụ phục sinh mầm móng. Đương nhiên, thuyết pháp này kỳ thật chưa hẳn đáng tin cậy, có thể là một chút bom khói. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cau mày nói, ngươi còn hoài nghi hắn là phục sinh mầm móng? Có cần phải sao? Ngoặc kép, không, ta không tin hắn là phục sinh mầm móng. Ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, phục sinh mầm móng, ta cảm thấy cũng không có những năng lực này. Phục sinh mầm móng, khả năng chính là tử vật. Ta là đang hoài nghi, hắn có phải hay không không phải cường giả phục sinh, mà là cường giả phong ấn. Ngoặc kép, phong ấn, Ngoặc kép, Lý lão đầu ngưng lông mày nói. Cái gì phong ấn? Ngươi cũng nói có chút mơ hồ. Vượt qua võ đạo phạm vi. Ngoặc kép, không mơ hồ. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói. Cấp cao nhất cường giả. Bản thân phong ấn, tại khi còn sống, bóc ra sinh mệnh của mình ấn ký. Phong ấn toàn bộ lực lượng của mình cùng năng lực, một chút xíu khôi phục. Cái này gọi phong ấn. Cường giả vẫn lạc, lưu lại dấu ấn sinh mệnh lưu truyền. Cái này gọi phục sinh. Phục sinh võ giả, cả cuộc đời trước lưu lại đồ vật có hạn, mà lại cả một đời chưa hẳn có thể khôi phục cả cuộc đời trước ký ức. Có thể phong ấn mà nói, có lẽ có thể, bọn hắn trùng tu đời thứ hai, chờ đến kiếp trước cảnh giới, hết thảy đều sẽ khôi phục, đời này cùng đời trước sẽ trùng hợp, bao quát ký ức, ngoặc kép, Trương Đào lẩm bẩm nói. Hắn rất giống bản thân phong ấn cường giả, tại vận dụng phong tồn hết thảy tài nguyên, hiện tại hắn cướp đoạt tài nguyên. Chỉ là vì kích thích những cái kia phong tồn tài nguyên xuất hiện. Hoặc là nói hắn cầm tới. Chỉ là kíp nổ. Chấm ngoặc kép. Lý lão đầu nghe có chút nhức đầu. Ngưng lông mày nói. Làm sao có thể. Hẳn không phải là a. Nếu thực như thế. Chẳng phải là nói. Hắn đến cảnh giới nhất định. Sẽ trở thành một người khác. Đây là ta không cách nào dễ dàng tha thứ. Cũng là hắn không thể nào tiếp thu được. Bộ trưởng, người chẳng lẽ gặp qua nhân vật như vậy? Ngoặc kép, phục sinh đã đủ mơ hồ. Hiện tại thế mà còn có người có thể tại khi còn sống phong ấn chính mình hết thảy. Sống lại một đời, lại tu một thế. Cái này đáng tin cậy sao? Dấu ấn sinh mệnh lưu truyền. Còn có thể tiếp nhận. Hoàn chỉnh năng lượng cùng ký ức lưu truyền. Thật hay giả? Trương Đào cười nhạt nói, khó nói, ta là chưa thấy qua, có thể ta hoài nghi tới, ta hoài nghi Trấn Thiên Vương chính là nhân vật như vậy. Đương nhiên, không có chứng cứ chính là, không chỉ là Trấn Thiên Vương, ta còn có mấy cái mục tiêu hoài nghi, những người này cũng có thể là phong ấn chính mình cường giả, tại khi còn sống, dùng đại nghị lực phong ấn chính mình. Sống lại một đời, chấm ngoặc kép, mưu đồ gì, ngoặc kép, Lý lão đầu khó hiểu nói, cường giả như vậy, chỉ sợ ít nhất cũng là tuyệt đỉnh, chấm ngoặc kép, tuyệt đỉnh chưa hẳn có thể làm được, tối thiểu ta không có dạng này chắc chắn. Trương Đào nói cười nói, mưu đồ gì, có lẽ là sống không kiên nhẫn được nữa, sống dính nhau, sống quá dài, muốn tìm điểm kích thích. Ai biết mưu đồ gì? Ta chỉ là suy đoán. Không có chứng cứ xác thực. Bất quá Phương Bình tiểu tử này. Ngươi vẫn là để hắn chú ý một chút. Ta hiện tại nói cái gì? Hắn đều không xem ra gì. Ngươi muốn bao nhiêu nhắc nhở một chút. Nếu quả như thật là bản thân phong ấn. Kỳ thật chưa hẳn không có cách nào. Cũng đơn giản. Thật muốn tu luyện đến kiếp trước cảnh giới. Ký ức khôi phục. Ngươi làm cái 180 bộ clip để hắn nhìn xem. Xung kích một chút, có lẽ liền tách ra. Coi như không có tách ra, cũng có thể đảo loạn những ký ức kia. Để hắn cảm thấy là đang nhìn phim, không muốn thay vào trong đó. Cái này không thành vấn đề. Đương nhiên, ta chỉ nói là cái nhìn của ta. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt mộng bức. Ngươi đùa ta, cái này cũng được. Bất quá bây giờ sự tình còn không xác định, hắn cũng lười nói thêm cái gì, đến lúc đó rồi nói sau. Phương Bình vấn đề, hoàn toàn chính xác có chút nghiêm trọng, Lý lão đầu cảm thấy, không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Phương Bình hoàn toàn chính xác không quá bình thường, mặc kệ là phục sinh vẫn là phong ấn, dù sao đều tốt nhất chú ý một chút. Không đúng. Ta không phải đang cùng lão Trương nói Phương Bình có hay không chuyện nguy hiểm sao? Chủ đề làm sao chạch hướng đến phía trên này rồi? Lý lão đầu liếc qua lão Trương. Lão gia hỏa này tựa như là cố ý dẫn đạo ta. Muốn làm cái gì? chẳng lẽ cũng lo lắng Phương Bình thân phận? Dù sao Phương Bình quá yêu nghiệt, hơn 2 năm tiến vào bát phẩm 7 rèn, còn có thể trợ giúp những người khác cấp tốc trưởng thành. Nhân vật như vậy, nếu thật là địch nhân, vậy liền nguy hiểm, ít nhất trước mắt mà võ đám người đều là chỉ nghe lệnh Phương Bình. Theo Phương Bình biến cường đại, liền không còn là không quan trọng gì nhân vật. Hắn không đơn thuần là chính mình cường đại, hắn còn kéo theo rất nhiều người cường đại. Toàn bộ ma võ đều là bao quát thành tựu tuyệt đỉnh Nam Vân Nguyệt, cũng thiếu Phương Bình đại nhân tình. Phương Bình nếu là có vấn đề, kia ảnh hưởng rất ác liệt, thậm chí so giới vực chi địa những cái kia lão quỷ phiền toái hơn. Trong lúc nhất thời, Lý lão đầu không nói thêm gì nữa, rơi vào trầm tư. Có một số việc, chờ Phương Bình trở về, chính mình hay là muốn nói lại. Hết chương.